Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hệ thống, ngươi là sao chổi hệ thống kể từ khi ngươi sau khi đến, trong ba ngày ta tiến vào hai lần cục cảnh sát, ở vậy ta đi. Sở Đào cười hắc hắc ra, vì vậy quên đi đi, ngươi thế nhưng là ta thần tài. Nhưng lại tại Sở Đào chân trước vừa phóng ra cục cảnh sát đại môn, chân sau liền bị người cho gọi lại. Sở tiên sinh, ngài về tới trước một chuyến. Vừa rồi có người báo cáo. Ngài tài khoản tài chính nơi phát ra có vấn đề. Sở Đào rất im lặng. Ta có một câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Đây cũng quá xui xẻo a. Ba ngày tiến vào ba lần cục cảnh sát, liền hỏi còn có ai. Sở tiên sinh, ngài tài chính trong nơi phát ra không rõ, chúng ta hoài nghi ngài tham dự ngoại cảnh rửa tiền hạng mục, trước mắt đã đông kết ngài ngân hàng tài khoản. Một nữ cảnh sát viên ôm laptop đi tới Sở Đào trước mặt, mới mở miệng liền làm hắn trợn tròn mắt. Cảnh sát, ta là bị oan uổng a, số tiền này lai lịch đều là phi thường bình thường, làm sao có thể liên quan đến rửa tiền. Sở Đào lần này là thật lúng cuống, bởi vì cái này liên quan đến lấy hắn lớn nhất át chủ bài a, nếu như ngân hàng của mình tài khoản bị đông cứng, hắn còn thế nào bại gia a, đây không phải muốn hắn mạng già sao. Nữ cảnh sát viên mỉm cười, Sở tiên sinh, chúng ta bây giờ ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật bên trong, nhưng là của ngài tài khoản trong khoảng thời gian này xác thực nhập trướng 1.500 vạn nguyên, đồng thời trước đó không lâu còn bị chuyển đi 200 vạn, quả thật có rất lớn rửa tiền hiềm. Nghi e Sở Đào thái dương bên trên chảy ra mồ hôi lạnh, lần này là thật mồ hôi đầm đìa. Thống tử ca. Tại không? Ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Làm sao còn có thể bị tra được? Ta cũng không biết, theo lý mà nói quan hệ ta đã thông tốt lắm a. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Có thể nhìn ra, hệ thống cũng rất mộng bức, nó cũng không rõ ràng vì sao lại xuất hiện loại này hố cha tình huống. Đúng rồi, thống tử ca ngươi không phải sẽ thôi miên sao? Ngươi mau đem những cảnh sát này thôi miên không được sao? Nhưng mà, hắn lại đưa tới hệ thống trầm mặc. Sau một hồi lâu, hệ thống sâu kín mở miệng. Túc chủ, ngươi biết cái gì gọi là quốc vận sao? Những cảnh sát này thân phụ quốc vận, tốt nhất đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Sở Đào bất đắc dĩ, vậy ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không phải bị giam lại a? Có thể đối mặt Sở Đào nghi hoặc, hắn hệ thống cũng không có lại giải thích cái gì. Giang Triệt ca ca, ta thi cấp thành công. Tường Vi vừa về đến nhà, ngay cả giày đều không có thoát, trực tiếp kích động nhào vào Giang Triệt trong ngực, cả người quấn ở Giang Triệt trên thân, cái mũi nhỏ điên cuồng ngửi ngửi Giang Triệt khí tức trên thân. Ba ngày không thấy, tiểu nha đầu này liền đối Giang Triệt tưởng niệm tận xương. Ồ, như thế nào a? Đối tại nữ nhân của mình, Giang Triệt có thể nói là vô cùng cưng chiều, một cái tay nâng lên Tường Vi cái mông, một cái tay khác vòng lấy nàng phần gáy. Lão sư giúp ta giao nhảy lớp phí, ta trực tiếp thi cấp 8, kỳ thật lúc đầu ta là có thể trực tiếp thi 10 cấp, nhưng lão sư nàng nói ta vẫn còn muốn nhiều củng cố một chút cơ sở khi có thể nhìn ra được. Bạch Tường Vi thật rất hưng phấn, ta phải cố gắng trở nên càng thêm ưu tú, dạng này mới có thể có tư cách đứng tại Giang Triệt ca ca bên người. Kể từ cùng Giang Triệt xác định quan hệ về sau, Tường Vi kỳ thật vẫn luôn rất tự ti. Nàng trước đó bất quá chỉ là một cái lãnh huyết vô tình lính đánh. Thuê mà thôi, ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết, đứng tại Giang Triệt bên người cực kỳ giống một cái bình hoa, thậm chí ngay cả nhất lễ nghi cơ bản mặc dựng cũng không biết, nhưng là nếu như mình trở thành một tên cấp thế giới Dương Cầm nhà liền hoàn toàn khác biệt, chí ít. Là mình đứng tại Giang Triệt ca ca bên người thời điểm, sẽ không cho hắn mất mặt vì mình tâm trung sợ ái, nàng nguyện ý cố gắng để cho mình trở nên càng thêm ưu tú. À, nhà ta nhỏ Tường Vi chính là thông minh a. Giang Triệt cúi người tại thiếu nữ trên trán rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn. Tường Vi cúi đầu xuống, lộ ra một vòng thẹn thùng tiếu dung. Mà một màn này, toàn bộ bị tiểu bố ngẫu mèo Tô Miên Miên nhìn vừa vặn. Tô Miên Miên hai con móng vuốt nhỏ bưng kín ánh mắt của mình, cúi đầu xuống. Cái này hôi chua yêu đương khí tức, làm cho người buồn nôn. Ô ô, ta cảm giác cực kỳ giống một con nhìn trộm người khác hạnh phúc bại khuyển. Vi, là bại mèo. Đương nhiên, ngoài miệng mặc dù mắng lấy, nhưng kỳ thật. Nàng vẫn là không nhịn được lộ ra một vòng gì cười, chưa từng có nói qua yêu đương Tô Miên Miên. Liền thích xem loại này ngọt chết người kịch bản. Làm sao? Tô Miên Miên, ngươi cũng nghĩ thể nghiệm một chút không? Chờ ngươi hóa hình thời điểm, ta giúp ngươi hoàn thành giấc mộng này. Tô Miên Miên biến sắc, nàng tại Giang gia biệt thự cũng ở 1-2 tháng, đối Giang Triệt tính tình tính cách đều có chút quen thuộc. Giang Triệt cái thằng này không có cái đứng đắn, nếu như mình hóa hình, khẳng định sẽ nắm chặt mình cái đuôi nhỏ. Thoại thuật nàng đều cho Giang Triệt nghĩ kỹ, cô nương, ngươi cũng không muốn mình có thể hóa hình sự tình bị những người khác biết a? Vẹn vẹn chỉ là nghĩ một hồi cái đuôi của nàng căng đều có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác, ngẫm lại Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly, sợ là đến bây giờ đều không có tỉnh lại đâu. Mãi cho đến ban đêm, Du Uyển Nhi mới đi theo Diệp Mộng Giao từ trong phòng ngủ đi ra, tiểu lô ly mặc một thân mới tinh con thỏ áo ngủ, mũ bên trên hai con tiêu miểu xuống lỗ tai thỏ để Du Uyển Nhi nhìn xuống manh mặc một đôi xăng đan dày, phấn nộ ngón chân mượt mà đáng yêu, tựa như ngó sen non nhọn, ngủ mê cả ngày Du Uyển Nhi đầu óc trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy Giang Triệt thời điểm, khuôn mặt nhỏ đều bị trợn nhìn, núp ở Diệp Mộng Giao sau lưng, Giang Triệt nhẹ bật cười, Du Uyển Nhi loại này thư tiểu quỷ cứ như vậy, căn bản không nhớ lâu, hiện tại mặc dù rất sợ hãi, nhưng tốt vết sẹo liền quên đau, nhiều nhất 3 ngày. Cô gái nhỏ này khẳng định lại sẽ nhảy nhót bắt đầu. Chương 260, Trần Ngưng Sương bại trận, Giang Triệt sẽ thái cực. Còn có nửa tháng liền muốn khảo thí, các ngươi chuẩn bị thi cái nào trường học? Bàn ăn bên trên, Giang Triệt phát ra linh hồn hỏi một chút. Kỳ thật lấy Giang Triệt bây giờ năng lực, thăng hay không học đã không trọng yếu, chủ yếu chính là mình các cô nương còn cần đi học a. Bên cạnh mình nữ hài nhiều như vậy, tốt nhất khẳng định là thăng nhập cùng một trường. Nhưng là còn không thể cách Hàng Châu quá xa, dù sao nơi này là căn cứ của mình địa nha, Cố Lăng Phỉ, Lãnh Ngưng Thu còn có Vương Yên Nhiên các nàng đều ở nơi này, Giang Triệt nếu như chạy xa, chẳng phải là có chút quá không chịu trách nhiệm. Bạch Tường Vi bật cười, ta tùy ý, lão sư ta nói, ta có thể đi âm nhạc lộ tuyến, có thể cử đi đến trong nước bất luận cái gì một trường học âm nhạc hệ. Giang Triệt ca ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ta đi nơi nào lão sư ta liền cùng đi nơi nào. Hách Phổ Mạng tại trên quốc tế đều là nổi tiếng Dương Cầm đại sư, nàng nếu là nói muốn đi nào đó trường học nhậm chức, chỉ sợ Long Quốc tất cả đỉnh tiêm học phủ đều sẽ rộng mở đại môn hoan nghênh nàng. Liền giống với Dương Cầm nhà sáng sủa muốn đi nhận lời mời giáo sư đại học một cái đạo lý. Cuối cùng, mấy người cuối cùng quyết định xuống tới. Trực tiếp thi bổn thị trường học, mà lại cũng thật đơn giản, dùng chân thi đều có thể thi qua, bàn ăn bên trên yên lặng ăn cơm Trần Ngưng Sương lần thứ nhất cảm nhận được tự ti. Thân là cổ võ Trần gia ra cô nương, nàng chưa từng có được đi học, cũng không phải loại kia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tiểu thư khuê các nàng kỳ thực. Chính là một cái võ si, một cái bạo lực nữ nhi đã loại này học lên khảo thí chủ đề. Mãi mãi cũng không có quan hệ gì với nàng, liền rất phiền, tính cách của nàng chú định nàng vĩnh viễn không cách nào là một cái ôn lương hiền thục tiểu thư khuê các, thật rất phiền, thậm chí ngay cả Giang Triệt thần cấp trù nghệ làm ra đồ ăn đều không có cái gì mùi thơm, ăn vào một nửa liền rời đi bàn ăn. Giang Triệt, Sương Nhi tỷ tỷ đây là thế nào? Diệp Mộng Giao chống cằm hỏi. Không cần phải để ý đến nàng, Giang Triệt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Trần Ngưng Sương. Nữ nhân nhiều, có đôi khi cũng là một loại sai lầm a. Các cô nương lại không là người máy, đều sẽ có mình tiểu tâm tư, sẽ lo được lo mất, muốn chiếu cố đến mỗi một cái nữ hài tâm tư đúng là một môn học vấn. Mặc dù Giang Triệt ngoài miệng nói không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, nhưng là thật đụng các nàng, lại làm sao có thể không chịu trách nhiệm. Cũng may có hậu cung chi chủ đầu hàm gia trì, bằng không thì khẳng định phải mẹ nó loạn lên. Ngẫm lại thành ca hạ tràng, suy nghĩ lại một chút mình kiếp trước, Giang Triệt liền không khỏi sợ run cả người. Giang Triệt đột phá, nên nói hay không, cái này linh điền thật sự là một nơi tốt a, linh khí dư dả, hơn nữa còn có 3 khoảng ngàn năm chu quả cây. Giang Triệt tu luyện có thể là phi thường tiêu hao thể lực, lúc mệt mỏi có thể dùng tay viện một chút cây ăn quả, đói bụng thời điểm có thể trực tiếp hái phía trên quả ngon để ăn. Tốc độ tu luyện cạc cạc nhanh, trong vòng một đêm Giang Triệt đã đột phá. Từ nửa bước tông sư nhảy lên trở thành chân chính tông sư, Giang Triệt tu luyện căn cốt mặc dù tương đối kéo đổ, nhưng là nội lực đều là hệ thống trực tiếp tặng cho, tinh thuần vô cùng, nửa bước cương kình thời điểm, nội lực liền có thể bên ngoài tiết ra, hình thành một tầng cứng cỏi hộ thể cương khí, hiện tại hộ thể cương khí rắn chắc vô cùng. Khó trách nói tông sư là một cái đường ranh giới đâu, khác biệt xác thực rất lớn. Di Giang Triệt nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được thể nội đột nhiên xuất hiện nội lực, khóe miệng có chút câu lên, hộ thể cương khí liền như là một bộ khôi giáp, có thể lớn có thể nhỏ, có thể mạnh có thể yếu, có tông sư hộ thể cương khí thậm chí có thể mở rộng mấy chục mét, cách gian giết người, đương nhiên, cũng có một chút bàn môn tà đạo tông sư cường giả, chọn đem mình cương khí bó tại cục bộ, dọc theo huyễn chi. Để cho mình nhìn dài ra cái mấy centimet, dù sao hoa văn rất nhiều. Giang Triệt, ngươi xem như đột phá tông sư, mệt chết ta. Y Trần Ngưng Sương dựa vào một gốc chu quả bên cây, miệng bên trong ngậm một viên hồng sáng sáng quả, như hồng ngọc nước đem thiếu nữ bờ môi ấn màu đỏ bừng. Không biết vì sao, khi nhìn đến Giang Triệt đột phá tông sư thời điểm, nàng bên trong vui sướng trong lòng cảm giác vậy mà so chính mình lúc trước đột phá tông sư còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Giang Triệt ánh mắt mang cười nhìn về phía Trần Ngưng Sương, từ khi tấn thăng cổ võ giả về sau, hắn còn chưa từng có cùng người khác súng thật đạn thật đánh nhau một trận đâu. Chậm rãi đối Trần Ngưng Sương bày ra một bộ thái cực thức mở đầu. Trần Ngưng Sương đôi mắt trong nháy mắt híp lại, thái cực. Nàng đây có thể quá quen thuộc a. Sương Nhi, vi phu hiện tại rất bành trướng, có cần phải tới thử một chút. Đây chính là ngươi có thể trấn áp ta cơ hội duy nhất. Ngươi xác định. Trần Ngưng Sương ánh mắt bên trong lóe lên một tia khát vọng, trấn áp Giang Triệt. Nàng có thể quá muốn a. Vẫn luôn là nàng bị Giang Triệt trấn áp. Nhưng là nếu như luận cổ võ, nàng vẫn rất có tự tin, trấn áp Giang Triệt cái này đăng đồ tử khẳng định vẫn là thật buông lỏng. Đương nhiên xác định, ngươi tùy tiện xuất thủ, không cần lo lắng cho ta an nguy. Giang Triệt bật cười, Trần Ngưng Sương nghe Giang Triệt lời nói về sau, trong lòng một trận oán thầm, nàng hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái đơn thuần vô cùng võ si thiếu nữ, nếu như mình đánh thắng Giang Triệt, hắn khẳng định sẽ nói, ngươi thật đúng là đánh a. Ta không ăn thịt bò, nếu như mình đánh thua, cái kia không cần nghĩ, tự động tiến vào bại trận CG không đúng. Mình không có khả năng thua, nàng là tông sư trung kỳ, đồng thời nhanh muốn đạt tới tông sư hậu kỳ, mà Giang Triệt chỉ là một cái mới vừa tiến vào cương kình nhỏ cây gà mà thôi, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường một chút, đánh cái ngang tay đi. Nhưng rất nhanh, Trần Ngưng Sương sắc mặt liền thay đổi, tại cùng Giang Triệt giao thủ qua về sau, nàng phát hiện một cái kinh khủng sự thật, Giang Triệt đối cổ võ thái cực hiểu rõ thậm chí so với nàng cái này cổ võ Trần gia người thừa. Kế còn muốn sâu, cổ võ thái cực quyền có rất nhiều cái chi nhánh, trong đó Trần gia thôn tu hành chỉ là trong đó một loại, còn có rất nhiều thái cực quyền quyền pháp đều đã thất truyền. Nhưng là Giang Triệt lại toàn sẽ. Hắn ngoại trừ nội lực so với mình muốn yếu một ít, cái khác đều so với mình mạnh hơn. Trần Ngưng Sư nghiêm túc, nàng rất rõ ràng. Nếu như Giang Triệt cùng mình cùng một cảnh giới, mình ngay từ đầu liền bại. Đây đối với thiên chi kiêu nữ nàng tới nói cơ hồ là không thể nào tiếp thu được. Sương Nhi, ngươi cái này tự hồ cũng không được mà. Giang Triệt một tay bắt được Trần Ngưng Sương cổ tay, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Sương Nhi, đều nói đừng nhường, im lại nhường ngươi lập tức nước đều chảy khô. Rất im lặng. Trần Ngưng Sương trong lòng gọi là một cái sụp đổ a, căn bản chống đỡ không được. Giang Triệt thái cực quyền pháp tinh diệu vô song, tự hồ có thể từ quyền pháp của hắn trông được đến tất cả thái cực quyền chi nhánh cái bóng, đồng thời Giang Triệt còn có thể đem hỗn hợp hoàng mỹ, thậm chí đi ra thuộc tại võ đạo của mình. Thậm chí nàng còn từ Giang Triệt quyền pháp bên trong thấy được cái bóng của mình, Trần Ngưng Sương bị bại không chút huyền niệm, có thể chiến bại nàng cũng không có 10 phần uể oải, ngược lại hưng phấn vô cùng, nàng chưa từng có nghĩ tới, nhìn tự hồ hoàng khố không bị trói buộc Giang Triệt, vậy mà đi ra võ đạo của mình, trọng yếu nhất chính là Giang Triệt sẽ còn thái cực. Chương 261, học lên khảo thí, Giang Triệt muốn phát hỏa. Trần Ngưng Sương rất là kích động, nheo mắt lại nhìn về phía Giang Triệt. Nàng thế nhưng là cổ võ thái cực người thừa kế, nhưng lại bị Giang Triệt như thế nhẹ nhõm áp chế. Giang Triệt, ngươi vậy mà lại thái cực. Có thể ngươi không phải cổ võ người của Khương gia sao? Ta nhớ được cổ võ Khương gia giống như không tu thái cực a. Nhỏ dấu chấm hỏi. Ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu? Thế nào? Thái cực nhà ngươi mở a? Đừng người không thể biết sao? Giang Triệt treo tức mở miệng, hắn tại vừa mới thu hoạch được phản phái hệ thống thời điểm liền thu được ban thưởng cổ võ thái cực quyền. Hệ thống ban thưởng không chỉ có riêng chỉ là một loại thái cực quyền, mà là quán xuyên toàn bộ thái cực quyền tất cả quyền hệ, Trần gia thôn Trần thị thái cực quyền tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Hơn nữa còn có rất nhiều thất truyền quyền pháp. Đây đều là Trần Ngưng Sương chưa hề tiếp xúc qua không biết lĩnh vực. Bản đầy đủ cổ võ thái cực quyền, đối với Trần Ngưng Sương dạng này võ si tới nói, đơn giản chính là đỉnh cấp dụ hoặc. Ngươi! Trần Ngưng Sương hiện tại ngược lại cũng không trở thành tức giận. nàng đã biết cái này cái nam nhân ác liệt tính cách, ngươi nếu là chăm chú, sớm muộn muốn bị hắn cho tức chết. Giang Triệt, ngươi vừa rồi thái cực quyền. Giống như không chỉ là chúng ta Trần thị thái cực quyền a. Có phải hay không còn có mấy lớn thất truyền quyền hệ? Giang Triệt đánh cái một cái búng tay, kẻ thông minh, quyền pháp của ta không chỉ có bao quát Trần thị thái cực quyền, còn có Dương thị thái cực quyền hết thảy 13 cái hệ thái cực quyền, nhưng ta bây giờ đã đem bọn chúng toàn bộ dung hội quán thông. Nữ hài nghe Giang Triệt lời nói về sau, hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập một chút. Dương thị thái cực quyền, đây không phải đã sớm thất truyền thái cực quyền pháp sao? Thiếu nữ ánh mắt dần dần kiên định, tay nhỏ ôm qua Giang Triệt một cái cánh tay, nghĩ nghĩ Tần Xảo Xảo những cô nương này đều là thế nào nũng nịu, nàng cũng học theo giọng dịu dàng mở miệng. Giang Triệt ca ca, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Ồ, muốn học không? Xuất ra thành ý của ngươi đến thôi. Giang Triệt đưa tay, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Trần Ngưng Sương cái cằm. Trần Ngưng Sương rất im lặng. Nhìn qua nở nụ cười Giang Triệt, Trần Ngưng Sương tâm tình một trận ngũ vị tạp trần a. Ngẫm lại đã từng, nàng vậy mà lại coi là Giang Triệt chính là một cái phế vật ăn chơi thiếu gia. Kết quả Giang Triệt không chỉ sẽ cường đại hợp tu công pháp, mà lại đối thái cực quyền lý giải cũng xa so với mình phải cường đại. Nữ nhân đều là mộ cường, Trần Ngưng Sương cũng không ngoại lệ, nàng đã từng bước một đi vào Giang Triệt cho nàng bệnh tốt cạm bẫy, nàng cũng rất biết rõ mình đã luân hãm. Nhưng lại cũng không muốn phản kháng. Giang Triệt cười nhẹ véo nhẹ bóp Trần Ngưng Sương mềm non khuôn mặt nhỏ, nghe được rồi, dạy ngươi được rồi. Ta vẫn chờ ngươi mạnh lên. Sau đó ăn ngươi cơm chùa đâu? Trần Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ăn nàng cơm chùa. Giang Triệt cái thằng này không phải luôn luôn cơm chùa miễn cưỡng ăn sao? Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ tuyệt đối là điển hình vợ chồng, nhưng cũng tuyệt đối không phải điển hình phụ mẫu. Hai người mới là chân ái, hài tử chỉ là ngoài ý muốn. Giang Triệt học lên khảo thí, hai người bọn hắn đều chưa có trở về, nghe nói đã vòng quanh trái đất du lịch đến Iceland bên kia. Bài thi bên trên đề mục đối với Giang Triệt tới nói rất đơn giản, cũng liền ngữ văn đọc lý giải có thể sẽ chụp một điểm phân, viết văn nha. Giang Triệt tuyệt đối là mát điểm. Viết văn mát điểm, điểm này Giang Triệt có thể 100% xác định, bởi vì hắn diễn một màn kẻ chép văn, viết văn đề mục yêu cầu quay chung quanh lão sư cùng giáo dục viết một thi nghị luận văn. Giang Triệt bột một tiếng. Trực tiếp đem sư thuyết bản này thể văn ngôn cho cứ vậy mà làm đi lên, biết hay không Đường Tống bác đại gia đứng đầu hàng càng hàm kim lượng a, cổ chi học người tất có sư. Nhà giáo, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, nếu như sư thuyết đến không được mát điểm, như vậy chỉ có thể nói Long Quốc giới giáo dục tuyệt đối là thất bại. A, à, có thi sinh ra rồi. Mắt sắc phóng viên vội vã liền chạy tới Giang Triệt trước mặt, microphone kém chút đổi tiếng vào Giang Triệt miệng bên trong. Tiểu Xuất ca, ngươi cái này nộp bài thi cũng quá sớm đi. Giang Triệt khóe miệng, loại này trang bức thời khắc không nên để thi mệnh chi tử nhóm để hoàn thành sao? Không nghĩ tới ta một cái trùng phản diện vậy mà cũng có thể có loại này cấp bậc đãi ngộ. Kiệt kiệt kiệt. Xin hỏi, lần này bài thi có khó không? Phóng viên tiếp tục truy vấn nói. Chung quanh các gia trưởng biểu lộ cũng rất là kích động. Ai ơi, Giang Triệt thở dài một tiếng. Nếu như tình cảm có thể có đề mục đơn giản như vậy liền tốt. Các phóng viên, không biết vì sao, bọn hắn có loại muốn đánh người xúc động, mà cũng nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau trường thi truyền đến. Giang Triệt ca ca. Giang Triệt còn không có quay người, Tần Xảo Xảo liền đã từ phía sau lưng nhào tới trên lưng của hắn, mang trên mặt tươi đẹp động lòng người tiếu dung. Hai cánh tay vòng tại Giang Triệt chỗ cổ. Xảo Xảo, nhiều người như vậy đâu. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Trải qua Giang Triệt nhắc nhở, Tần Xảo Xảo mới ý thức tới chung quanh lại còn có nhiều như vậy khi máy chụp ảnh phóng viên. Tiểu nha đầu sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, gửi ngượng ngùng sau khi khuôn mặt nhỏ trực tiếp chôn ở Giang Triệt đầu vai, thấp giọng mở miệng nói, e đi mau a, cổng ta đi mau. Tần Xảo Xảo tại Giang Triệt trước mặt mặc dù rất thoải mái, nhưng suy cho cùng vẫn là một cái 19 tuổi thiếu nữ a, mặt đối với người ngoài da mặt vẫn là rất mỏng. Giang Triệt nắm Tần Xảo Xảo cái mông nhỏ, liền cổng nàng chuẩn bị trượt, có thể một giây sau, lại có một bóng người xinh đẹp đi tới, đeo bọc sách đi tới Giang Triệt bên cạnh, khuôn mặt thanh lệ động lòng người, không phải Diệp Mộng Giao lại là người phương nào, ghê tởm. Tới chậm a, ta liền nói bài thi không thể kiểm tra a. Diệp Mộng Giao cảm giác mình có thể ảo não một năm tròn, bất quá nàng vẫn là rất cơ trí, ngay trước tất cả phóng viên cùng các gia trưởng mặt. một mụn thân tại gian triệt trên mặt, thậm chí còn cho bưng máy chụp hình các phóng viên dựng lên cái hoạt bát thủ thế. Ở đây tất cả mọi người tê, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vừa rồi thiếu niên kia cùng hai cái này mỹ thiếu nữ là quan hệ như thế nào a? Bỗng nhiên, bọn hắn nhớ tới vừa rồi gian triệt nói tới câu nói kia. Nếu như tình cảm có đề mục đơn giản như vậy liền tốt. Nghĩ như vậy, gia hỏa này giống như không có đang khoác lác bức a. Xuất sinh a, đúng là mẹ nó xuất sinh a. Bắt cá hai tay. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Mặc dù ngươi rất đẹp trai, nhưng số đào hoa cũng không có khả năng tốt như vậy a. Có thể càng làm bọn hắn hơn cảm thấy khiếp sợ còn ở phía sau. Bá ấy một cổ kho lợi nam ngừng lại, cửa sổ xe kéo xuống, một cái mang theo kính râm cao lạnh ngự tỷ chậm rãi bên cạnh mắt, đưa tay hạ kính mắt, không phải Cố Lăng Phỉ lại là người phương nào, cứ như vậy. Ba người lên Cố Lăng Phỉ xe, chỉ còn lại có phóng viên cùng quần chúng tại nguyên chỗ một mình mộng bức. Xuất sinh a, thật mẹ hắn xuất sinh a. Đương nhiên đi, cũng có phóng viên ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Cái này mẹ nó thế nhưng là một cái lớn tin tức a, nhà giàu thiếu gia, hoa tâm công tử, hơn nữa còn lớn tiếng bài thi đơn giản, cái này nếu như đưa tin đi ra chẳng phải là muốn đại bạo, phải biết, hiện tại xã hội này các loại điện thoại TikTok lĩnh vực phát triển đều rất nhanh, cái rắm lớn một ít chuyện đều có thể xông lên hot lục soát, huống chi là học lên thi loại đại sự này. Chỉ cần truyền đi, lực ảnh hưởng tuyệt đối là bạo tạc tính chất, đương nhiên. Truyền ra ngoài có lẽ sẽ đối thanh danh của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng cái này cùng bọn hắn phóng viên có quan hệ gì đâu. Bọn hắn nhưng chỉ là phụ trách báo cáo mà thôi. Chương 262, Cổ Hy Lạp trưởng quản chân ngọc thần. Phỉ phỉ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Gian Triệt mang theo Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe, bên trái ôm Tần Sảo Sảo, bên phải ôm Diệp Mộng Giao. Cố Lăng Phỉ hái xuống kính râm, vẫy tóc, cả người nhìn mang theo một loại táp khí. Làm sao? Ta không thể tới sao? Giọng của nữ nhân hơi có chút u oán. Có thể đến có thể tới. Gian Triệt nhún vai nói. Cái này còn tạm được. Cố Lăng Phỉ đối Gian Triệt cũng tương đối quen thuộc, cũng không có giống cái khác gia trưởng như thế. Vừa lên đến liền hỏi thi như thế nào? Đúng rồi, Tiểu Triệt vừa rồi cửa trường học có nhiều như vậy phóng viên, đập tới các ngươi rất có thể sẽ đối với các ngươi trắng trợn đưa tin, đối danh dự tạo thành tổn thất. Gian Triệt khoát tay áo, y không cần phải để ý đến bọn hắn. Cố Lăng Phỉ hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái rất nhanh, Gian Triệt liền có tiếng, phỏng vấn Gian Triệt một đoạn này video lấy rất tốc độ nhanh tại trên mạng truyền, lực ảnh hưởng cơ hồ là bạo tạc thức. Ngoà tào, người này như thế có thể giả bộ. Lão tử năm nay đều nhanh muốn bị bài thi khó vải xích ra, con mẹ nó ngươi vậy mà nói đơn giản. Dựa vào cái gì? Lão tử mẫu thai độc thân 18 năm. Tiểu tử ngươi số đào hoa tốt như vậy. Vừa nhìn liền biết là lẫn lộn, hàng năm không đều có loại này lẫn lộn người sao? Kỳ thật a, bên cạnh hắn mấy cô gái kia đều là trước đó chuẩn bị xong kịch bản, vì tạo nên học bá nhân vật, còn có chiếc kia xe sang trọng nói không chừng cũng là mướn, sau một thời gian ngắn liền trực tiếp mang hàng đi. Trên lầu nói có đạo lý, có đạo lý cái rắm a, các ngươi không phải Hàng Châu người địa phương a. Vị kia thế nhưng là Giang công tử. Giang công tử là ai các ngươi biết không? Hàng Châu nhà giàu nhất con trai độc nhất, thân gia trăm tỷ quý công tử. Mà lại bên cạnh hắn cái kia khí chất trác tuyệt nữ hài gọi Diệp Mộng Giao, cũng là một cái siêu cấp phú gia thiên kim. Ta chính là Sĩ Lam trường học học sinh, ta có thể chứng minh. Giang Triệt tại trường học của chúng ta thành tích đó cũng là số 1 số 2, thỏa thỏa học thần. Rất nhanh, Giang Triệt tại trên mạng liền bạo phát hỏa một thanh. Trước đó chất vấn người tất cả đều không lên tiếng. Mà lúc này Giang gia trong biệt thự, Giang Triệt dựa vào ở trên ghế salon, ăn Cố Lăng Phỉ đút vào miệng bên trong quả nho đỏ, xoát điện thoại di động. Trong lòng một trận mừng thầm. Kỳ thật lấy Giang Triệt năng lực, hoàn toàn có thể phong tỏa những ký giả này tin tức, nhưng là Giang Triệt cũng không có làm như vậy, ngược lại bỏ mặc Internet ý kiến và thái độ của công chúng lên men. Ta hiện tại đại khái có thể cảm nhận được những cái kia lộ ra ánh sáng lưu manh vận chi tử nhóm tâm thái, vẫn rất thoải mái. Như loại này lộ ra ánh sáng lưu, ngã bài lưu tiểu thuyết, Gian Triệt cũng xem không ít. Nói ví dụ, cái nào đó nhân vật chính nhưng thật ra là ức vạn phú ông hay là tu tiên giới đại lão, nhưng là một mực giả heo ăn thịt hổ, cảm xúc một mực động lại, Các độc giả liền đợi đến nhìn nhân vật chính thân phận lộ ra ánh sáng một khắc này, kết quả chó tác giả một mực kéo. Kéo tới mẹ nói lên khung mới lộ ra ánh sáng. Xem xét cần đặt mua. Quả quyết dời ra giá sách. Hắc hắc. Ta còn viết thiên sư thuyết, đoán chừng phải lớn bạo. Vậy ta đây tính là gì? Đi khí vận chi tử con đường, để khí vận chi tử không đường có thể đi. Kiệt kiệt kiệt kệ Giang Triệt cười hết sức vui vẻ. Tiểu Triệt, ngươi lần này thành tích có thể thi nhiều ít a. Cố Lăng Phỉ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, chỉ mặc một đầu váy ngủ, lộ ra trơn bóng đùi, hoàng mỹ cánh cung đủ, ngọc non ngón chân làm cho người không nhịn được muốn thả trong tay đem chơi một chút, nhất là cái kia hơi có vẻ nhục cảm đùi. Làm cho người không nhịn được muốn tiếp tục thăm dò, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hẳn là Trạng Nguyên Nga. Giang Triệt kỳ thật cũng không xác định, dù sao có Thẩm Du cái này bút tồn tại đâu, nghe lén qua Thẩm Du tiếng lòng hắn biết rõ, Thẩm Du lần này là sẽ không thả lỏng, Thẩm Du học thần hệ thống có một cái hệ thống nhiệm vụ, cần để cho nàng trở thành cả nước đệ nhất Trạng Nguyên, giống như ban thưởng 10 vạn học thần điểm đâu. Tiểu Triệt ngươi muốn là trở thành Trạng Nguyên, thúc thúc A-di khẳng định sẽ rất vui vẻ khi Cố Lăng Phỉ cười đến rất là ôn nhu. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Triệt có thể nhìn thấy vị này cao lãnh tổng giám đốc như thế nhu tình một mặt. Giang Triệt cười kéo qua Cố Lăng Phỉ một đầu đùi ngọc, "Ê Phỉ Phỉ tỷ, ta nếu thật là Trạng Nguyên, ngươi không ban thưởng ta một chút không?" Cố Lăng Phỉ bên cạnh mắt, liếc qua Giang Triệt, "Lẽ ta đây không phải ngay tại ban thưởng ngươi sao?" "Thật sao?" Đến phiên Giang Triệt bó tay rồi. Cố Lăng Phỉ nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc, che lên miệng nhỏ cười đến nhánh hoa run rẩy, nâng lên chân ngọc, dùng hai cây ngọc bạch ngón chân kẹp lấy Giang Triệt ngón tay. Giang Triệt ghét bỏ rút tay ra, đừng đem bệnh phù chân truyền cho ta. Nhìn xem Giang Triệt tiện hề hề tiếu dung, Cố Lăng Phỉ bị tức đến không nhẹ. Phi! Ngươi mới có bệnh phù chân đâu. Ngươi nhìn ta chân này, ta chân này. Cái này gọi chân ngọc biết hay không? Ngươi mới có bệnh phù chân đâu. Đúng đúng đúng, ta sau này sẽ là giám mục trưởng, Cổ Hy Lạp trưởng quản chân ngọc thần. Đúng lúc này, Du Uyển Nhi cũng quay về rồi. Từ cái này tiểu lô ly bộ mặt biểu lộ liền có thể nhìn ra được, nàng thi tự hồ cũng không như ý. Uyển Nhi trở về rồi. Thi như thế nào a? Nghe được Giang Triệt thanh âm, Du Uyển Nhi khí thử lên răng. Đều tại ngươi cái chết biến thái, thối tạp ngư. Ta mấy ngày nay đều không chút ngủ ngon giấc. Ngươi nói thi như thế nào? Có trời mới biết nàng hôm nay khảo thí kinh lịch cái gì? Thi Anh ngữ thính lực thời điểm. Nghe nghe vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã a. Học hành gian khổ vài chục năm, chưa từng có đang thi lúc ngủ nàng. Lại tại cái này trọng yếu nhất một trận khảo thí bên trên ngủ thiếp đi, mặc dù đến tiếp sau bị lão sư giám khảo kêu lên, nhưng cũng bạch bạch tổn thất mười mấy phần a. Nghe được Du Uyển Nhi lời nói về sau, Giang Triệt không tử tế bật cười, đương nhiên hắn cũng không có đem Du Uyển Nhi lời nói để ở trong lòng. Coi như ném đi mười mấy phần, lấy Du Uyển Nhi thành tích. Như cũ có thể thi cái 700 phân tả hữu, đây là đến từ phương Nam nhỏ khoai tây tự tin. Tiểu Lô Ly giận đùng đùng đi vào gia môn, cổng cái sách nhỏ bao, hai đầu song đuôi ngựa một lay một cái rất là đáng yêu. Giang Triệt ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau đừng nghĩ lại đụng ta. Quả ớt nhỏ nổi giận, tự hồ là thật sự tức giận. Cố Lăng Phỉ cho Giang Triệt bày ra một cái nhan sắc, "Hề dỗ dành nàng đi, tiểu nha đầu này dỗ dành liền tốt." Giang Triệt nhẹ bật cười, hống cái rắm. "Ta còn có thể không hiểu rõ nàng." Giang Triệt đối Du Uyển Nhi cái này thư tiểu quỷ hiểu rất rõ, chỉ cần không ủy khuất khóc mắt đỏ, cái khác đều là đang giả vờ mà thôi, nếu như mình đi hống nàng. Cô nàng này vài phút liền đạp cái mũi cưỡi mặt. "Thật." "Cưỡi mặt." "Phi." "Thối tạp ngư." Liền ngươi dạng này còn muốn lấy thi Trạng Nguyên. Cũng không tè dầm tìm xem mình xứng hay không. Thối Giang Triệt ta hận ngươi chết đi được. Cắn chết ngươi. Đạp chết ngươi. Du Uyển Nhi xông tiếng gian phòng về sau, sách nhỏ bao ném một cái, trực tiếp liền đối trên giường con kia đại hùng quyền đấm cước đá bắt đầu. Nàng không dám quang minh chính đại đi khiêu chiến Giang Triệt, chỉ có thể dạng này phát tiết tâm tình của mình, mà lúc này Giang Triệt thì là nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, hiện tại việc học vấn đề đã qua một đoạn thời gian. Cái khác các cô nương đều ở trong lòng bàn tay của hắn, duy chỉ có Thẩm Du vị này khí vận chi nữ. Nói thật, Thẩm Du là thật để Giang Triệt cảm nhận được một chút đau đầu. Chương 263, Sở Đào vượt ngục. Nhấc lên Thẩm Du, Giang Triệt liền không tự chủ được sờ lên khóe môi của mình, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Giống Thẩm Du loại này cao lạnh thiên tài thiếu nữ, chỉ sợ không có nam nhân kia có thể kháng cự. Tựa như Nico trong chùa xinh đẹp tiểu Nico, nam nhân tổng là ưa thích khiêu chiến độ khó cao con mồi. Không có được luôn luôn tại bạo động. Mà vào thời khắc này, Giang Triệt bên tai truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Ngươi là đang nghĩ Thẩm Du sao? Diệp Mộng Giao ánh mắt u oán nhìn qua Giang Triệt, nhẹ khẽ cắn mình môi mỏng. Nàng bây giờ đối Giang Triệt cũng là hiểu rõ vô cùng, Giang Triệt ngây người thời điểm, đây tuyệt đối là nghĩ đến cái khác cô nương. Thật là một cái lớn cặn bã nam a. Ha ha. Giang Triệt cũng không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng kéo qua Diệp Mộng Giao không đủ một nắm vòng eo. Giao Giao, không trò chuyện những nữ nhân khác ở Diệp Mộng Giao lườm hắn một cái, rõ ràng là ngươi trước hết nghĩ cái khác cô nương. Ngươi cho rằng ta không biết sao, nhưng nàng vị đại tiểu thư này, tại Giang Triệt trước mặt đã không có bất luận cái gì khí thế. Diệp Mộng Giao cái đầu nhỏ tại Giang Triệt trước bộ ngực nhẹ nhàng cọ sát, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo không ngừng tại ngửi ngửi, giống như là một con nằm sấp tại chủ nhân trong ngực tiểu nải cẩu đêm khuya, tại cục cảnh sát bên trong Sở Đào lại. Lần nữa bị thẩm vấn. Cảnh sát, ta thật không biết những thứ này ngoại quốc phú hào tại sao phải cho ta kiếm tiền. Khả năng bọn hắn là ta cái nào đó bà con xa cũng không nhất định e Sở Đào cực lực tại biện giải, nhưng là hắn cũng không có cái gì quá lớn sức thuyết phục mà thẩm vấn hắn mấy cảnh sát cũng không có cách nào đối mặt vài lần. Vì điều tra Sở Đào tài khoản bên trong tiền bạc vấn đề, bọn hắn thậm chí đều xuất động đỉnh cấp hồng khách. Cuối cùng mới tra được cho Sở Đào gửi tiền những phú hào kia thân phận, cái đỉnh cái đều là đại phú ông, giá trị bản thân trăm tỷ cái chủng loại kia. Nhưng dạng này liền càng thêm kỳ quái. Vì cái gì bọn hắn muốn cho một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật chuyển tiền? Sở Đào tiên sinh, nếu như ngài không cách nào chứng minh số tiền này nơi phát ra, chúng ta có quyền lợi hoài nghi ngài liên quan đến ngoại cảnh rửa tiền, hiện ở phía trên đối với cái này phi thường trọng thị, còn hy vọng ngài nói thật. Cảnh sát ép hỏi sắp đem Sở Đào tra tấn điên rồi. Không biết. Hắn là thật không biết a. Không biết nói thế nào. Nói chù y a. A sơ nhóm a. Mỗi ngày chuyển khoản nhiều người như vậy, các ngươi tại sao phải bắt lấy ta một người không thả đâu? Vạn nhất là có người cố ý hãm hại ta đây này. Cố ý cho ta đại quy mô chuyển khoản để cho ta ngồi tù. Một người cầm đầu cảnh sát khóe miệng giật một cái, trên dưới đánh giá trước mặt Sở Đào. Sâu kín mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào có thể xứng với những cái kia đại phú hào nhóm nhằm vào. Kiểu nói này, Sở Đào tâm tính càng nổ, e đúng a, ngươi đều nói ta không xứng. Vậy bọn hắn cho ta chuyển tiền làm gì a? Ta mẹ nó cũng không rõ ràng a y không? Ngươi rõ ràng. Chúng ta người điều tra các loại video giám sát, trước ngươi tài khoản bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em ra 1.500 vạn về sau, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại đi trong ngân hàng đề 100 vạn tiền mặt. Điều này nói rõ ngươi đã sớm biết sẽ có người cho ngươi chuyển tiền đúng hay không? Không thể không nói, liền Sở Đào điểm ấy thành nhỏ phủ, muốn cùng đám cảnh sát chơi tâm cơ. Còn quá còn non chút, như vậy cũng tốt so, ngươi có một người bạn chơi gái bị cảnh sát bắt đi, hắn làm sao cùng đám cảnh sát giải thích đều vô dụng, các loại cố sự biên thiên hoa loạn trụy. Cuối cùng vẫn là cái rắm dùng không có, Sở Đào trong lòng một trận mụ mại phê, những cảnh sát này nhóm làm sao khó chơi như vậy. Sở Đào tiên sinh, mà lại ngươi lời mở đầu không đáp sau ngữ, rõ ràng có lỗ thủng. Một hồi nói chuyển khoản người là ngươi thân thích, một hồi còn nói không biết. Còn xin ngươi từ thực đưa tới e Sở Đào, rất im lặng. Hệ thống. Hệ thống mau chạy ra đây cứu tràng a. Lại không cứu ta. Chẳng phải là muốn xong con bê rồi. Ngươi không phải thôi miên những phú hào kia sao? Ngươi để bọn hắn đánh một cái viễn dương điện thoại giải thích một chút không được sao? Đã cùng đám cảnh sát nói không thông, vậy chỉ có thể mở ra lối riêng. Từ nguồn cội giải khai hiểu lầm. Có thể hắn hệ thống lại ấp úng bắt đầu. Túc. Túc chủ, cách xa nhau quá xa, hệ thống kỳ thật cũng không phải là thôi miên, mà là lợi dụng tài chính hệ thống ưu thế trực tiếp từ bọn hắn tài khoản trung chuyển sổ sách. Sở Đào, e. Cảm giác bị hệ thống diễn, nhưng không có chứng cứ. Thật sự là dữ a, vậy mà gặp như thế hố cha một cái hệ thống. Vậy ngươi có không có cách nào giúp ta thoát khốn? Trước đó ngươi không phải thôi miên kia cái gì vương lão sao? Cũng đừng quản cái gì quốc vận, tranh thủ thời gian giúp ta thôi miên những cảnh sát này, con mẹ nó chứ muốn đi ra ngoài. Sở Đào tại cục cảnh sát bên trong đã bị nhốt hơn nửa tháng, còn đang tra hỏi. Hắn đều sắp bị bức điên rồi a. Hắn hệ thống trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Đã túc chủ ngươi nói như vậy, cái kia thống tử ta liền bồi ngươi điên cuồng một thanh, nhớ năm đó. Thống tử ta cũng là có thể cùng thế giới là địch tồn tại, chỉ là quốc vận mà thôi. Tiểu đạo mà thôi. Sở Đào nghe được hệ thống nguyện ý trợ giúp hắn về sau, hai mắt tỏa sáng. Thống tử ca ngưu bức, ngươi là ta cha ruột a. Bại gia tử hệ thống, tại Sở Đào từng tiếng nịnh nọc bên trong dần dần bản thân bị lạc lối ở nhìn tốt, cỡ lớn thuộc thôi miên ta là người tốt ngay tại hệ thống nói xong câu đó về sau, một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra ngoài, rất nhanh, chính đang tra hỏi Sở Đào hai người cảnh sát này liền trở nên một mặt mộng bức. A, à, đây không phải người tốt sao? Chúng ta đem người tốt bắt vào để làm gì? Nếu là người tốt, chúng ta liền cho hắn thả a, nói liền đem Sở Đào còng tay giải khai, sau đó Sở Đào tại toàn bộ trong cục cảnh sát lắc lư lên, như vào chỗ không người ở ngoại tàu, thống tử ca ngu bức. Túc chủ đừng trang bức, tranh thủ thời gian chạy đi. Ta đây là có thời gian hạn chế, thời gian qua về sau ngươi nếu không chạy coi như chạy không thoát. Sở Đào lưng mát lạnh, lập tức mở ra bước chân, trực tiếp liền chạy ra khỏi cục cảnh sát. Đối hệ thống, ta cứ đi như thế sẽ có hay không có vấn đề a? Các loại đám cảnh sát kịp phản ứng chẳng phải là còn muốn bắt ta. Cái kia ta làm như vậy chẳng phải là thành vượt ngục. Túc chủ xin yên tâm, ngươi thống tử ca đã trên dưới chuẩn bị hoàn tất, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi quang minh chính đại đi là được rồi. Nghe được hệ thống giải thích về sau, Sở Đào mới thở dài một hơi, nghênh ngang đi ra cục cảnh sát. Mà liền tại hắn chân trước vừa rời đi cục cảnh sát, chân sau trong cục cảnh sát người liền khôi phục công việc bình thường trạng thái. Hoàn toàn không có để ý đến trong cục cảnh sát đã từng tới một người. Hầu tử xác thực phi thường kính nghiệp, một mực giam khống Sở Đào nhất cử nhất động. Bây giờ hầu tử đã trở thành gian triệt thủ hạ, Sở Đào hệ thống cỡ lớn thôi miên tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn. Gian công tử. Gian công tử. Cái kia Sở Đào vậy mà được thả ra. Hầu tử trước tiên liền thông tri gian triệt nhíu mày lại, cái này khỉ tử chân biết chọn thời gian a. Đè xuống Diệp Mộng Giao đầu, ngăn chặn miệng của nàng, mới nhận nghe điện thoại. Chương 264, Sở Đào thành tội phạm truy nã. Cái thứ nhất chủ động đầu nhập vào khí vận chi tử. Sở Đào rời đi rồi. Giang Triệt hơi có vẻ nghi hoặc, cái này không đúng. Dựa theo hắn quy hoạch, Sở Đào chí ít sẽ bị buồn nôn một quãng thời gian rất dài. Làm sao lại nhanh như vậy? Nhưng rất nhanh, Giang Triệt liền bình thường trở lại. Sở Đào có hệ thống nha, đoán chừng là hắn hệ thống xuất thủ giải cứu hắn, dù sao cái nào khí vận chi tử có thể không có điểm hung ác sống đâu. Hầu tử, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn là được. Nói xong Giang Triệt liền cúp điện thoại, tiếp tục lưu luyến tại Ôn Nhu Hương bên trong. Ngay tại Sở Đào rời đi không lâu, một bóng người xinh đẹp ngồi xe cảnh sát về tới trong cục cảnh sát. Một thân đồng phục cảnh sát, già dặn bím tóc đuôi ngựa, cả người nhìn tràn ngập táp khí. Ngoại trừ lãnh ngạo tiểu cảnh Hoa Vương Yên Nhiên, còn có thể là người phương nào? Yên Nhiên tỷ, bản án xử lý thế nào? Một cái diêm viên thịt đầu tiểu nữ cảnh lại gần hỏi. Còn có thể, đối tiểu Huệ ngươi thẩm lý như thế nào a? Có hay không hỏi ra tin tức gì? Vương Yên Nhiên một bên tháo xuống thủ sáo, một bên tự mình hỏi lên. Tiểu Huệ hiển nhiên có chút mộng bức. Ê Yên Nhiên tỷ, thẩm tra xử lý cái gì? Tin tức gì? Vương Yên Nhiên bật cười nói, còn có thể là cái gì? Chia cái gì Sở Đào bản án thôi, hỏi ra đồ vật không? Có thể khiến Tiểu Huệ câu nói tiếp theo liền để Vương Yên Nhiên thần sắc trong nháy mắt sững sờ. Yên Nhiên tỷ, Sở Đào là ai? Vương Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức híp mắt lại nhàn nhạt chầm chầm lên trước mặt Tiểu Huệ, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ biểu lộ, có như vậy trong nháy mắt. Nàng cũng hoài nghi Tiểu Huệ bị người cho đánh tráo. Sở Đào, bởi vì tài khoản nhập trướng ngàn vạn không rõ nơi phát ra tài chính, có khả năng dính đến ngoại cảnh rửa tiền bản án, từ ngươi đến phụ trách thẩm tra. Có thể Tiểu Huệ lại phốc bật cười, Yên Nhiên tỷ, ngươi đùa ta đây. Ta làm sao không biết? Ngươi gần nhất tăng ca có phải hay không thêm hồ đồ rồi a? Có thể Vương Yên Nhiên lại không cười được, Tiểu Huệ không giống là giả vờ. Lập tức nàng trực tiếp thẳng hướng lấy gian nào đó phòng thẩm vấn đi đến. có thể trong phòng thẩm vấn lại không có một ai. Đột nhiên quay đầu, căn này phòng thẩm vấn người đâu? Các ngươi thả hắn sao? Bị hỏi một cái nam cảnh sát xem xét lắc đầu, Hy Vương phó cục, ngài nghĩ sai a. Nơi này căn bản cũng không có người đến qua a. Vương Yên Nhiên tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, có loại cảm giác da đầu tê dại, làm sao bên cạnh mình tất cả mọi người nói không có Sở Đào người như vậy. Nhưng là nàng lại nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Giám sát. Các ngươi đem giám sát điều ra đến. Nhưng khi chuẩn bị ra giám sát thời điểm, lại phát hiện. Giám sát vậy mà toàn bộ hư mất rồi. Tự hồ từ nơi sâu xa có loại sức mạnh muốn ngạnh sinh sinh lau đi Sở Đào tới qua cục cảnh sát vết tích. A Hiểu Thôi Miên sao? Còn có đội gây án. Vương Yên Nhiên là một cái kẻ vô thần, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà là tỉnh táo phân tích bắt đầu. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ta không tin ngươi có thể lau đi tất cả vết tích, có bản lĩnh ngươi đem Sở Đào người này từ quốc gia kho số liệu bên trong xóa đi a. Vương Yên Nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là đơn giản tra một chút, rất nhanh liền tra ra Sở Đào tin tức của người này. Các ngươi đều tới, điều tra một chút cái này Sở Đào, còn có ngân hàng của hắn tài khoản, gia hỏa này vài ngày trước đã từng phạm qua sự tình, mà lại các ngươi muốn nghiêm càng cẩn thận. Cái này Sở Đào có một đám đội, mà lại tinh thông thuật thôi miên, rồi trong cục cảnh sát cái khác cảnh sát đều trầm mặc. Vương Yên Nhiên tại bọn hắn trong cục cảnh sát hay là vô cùng có thực lực, mặc dù nhưng đã quan đến phó cục, nhưng trong cục cảnh sát không ít khó giải quyết bản án đều là nàng phá được, bọn hắn cũng không phải người ngu, giám sát hỏng, lại phối hợp một chút cái khác chứng cứ, rất dễ dàng liền có thể phát hiện một vài vấn đề. Cùng lúc đó, tiểu cảnh viên nhóm nhao nhao mồ hôi lạnh. Chảy ròng, lại có người dám thôi miên cảnh sát đến vượt ngục, cái này mẹ nó cũng không phải nhỏ án kiện. Vượt ngục loại chuyện này. Phóng nhãn toàn Long Quốc đều là phi thường bắn nổ sự tình. Lập tức thông tri nhân viên tương quan, bắt giữ đào phạm Sở Đào, đồng thời tại trên mạng tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Sợ là ngay cả Sở Đào chính mình cũng không biết, bởi vì hắn một hệ liệt mê chi thao tác, thành công đem mình từ người hiềm nghi phạm tội trực tiếp chỉnh thành đang lẫn trốn tội phạm. Thậm chí đều vượt qua thẩm tra xử lý quá trình này, trực tiếp định tính vì đào phạm. Vương Yên Nhi nghĩ đến một người, Giang Triệt. Lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra, trên điện thoại di động cho Giang Triệt thông tin ghi chú là tiểu đệ đệ. Bấm bên trong, điện thoại bên kia liền truyền đến một trận ồn ào thấp tiếng thở. Vương Yên Nhi mặt không đổi sắc mang lên trên tai nghe. Giang Triệt, ngươi làm gì chứ? U. Yên Nhiên tỉ nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta đang chạy bước đâu? Có chuyện gì mau nói. Vương Yên Nhiên rất im lặng. Ta tạm thời coi như ngươi đang chạy bước đi. Sở Đào vượt ngục, hắn vừa rồi thôi miên bóp cảnh sát chúng ta trông coi nhân viên, sau đó vượt ngục ra ngoài. Người này không đơn giản, sau lưng của hắn khả năng còn có đội, ngươi cẩn thận một chút. Ua, Yên Nhiên tỷ, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? A không có đứng đắn ý. Sau khi nói xong, Vương Yên Nhiên liền trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt mang theo ửng đỏ, cắn răng. Thối cặn bã nam, lại đang khi dễ tiểu cô nương ỷ Yên Nhiên tỷ, ngươi thế nào? Một bên nữ cảnh sát Tiểu Huệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Không có chuyện của ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta đi bắt người, trong vòng một ngày đem Sở Đào bắt quy án. Tiểu Huệ rất im lặng. Xong đời, đến cùng là ai gây vị này khủng long bạo chúa cái tức giận a? Sợ là toàn bộ cục cảnh sát đều phải tao ương đi. A, con mẹ nó chứ, thành đào phạm rồi. Túc chủ, ngươi chạy mau đi, ngươi vượt một sự tình đã bị phát hiện, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Sở Đào, ê. Ta thảo nê mã, không phải nói có ngươi tại, không có ngoài ý muốn sao? Làm sao bây giờ? Ta cũng không rõ ràng a, khẳng định là chỗ đó có vấn đề, ta hoài nghi là có thiên mệnh người xuất thủ nhằm vào ngươi, tranh thủ thời gian đi đường đi. Sở Đào lần này tâm tính là thật sập. Cái gì thiên mệnh người? Ta không phải liền là thiên mệnh người sao? Sở Đào hốt hoảng mở miệng, hắn bây giờ tại trên đường cái nhìn thấy một cái xe cảnh sát liền sợ hãi không được. Túc chủ, trên thế giới này cũng không chỉ có ngươi một cái thiên mệnh người, ngươi chỉ là trong đó một vị. Thậm chí có thiên mệnh người đều tạo thành tổ chức. Sở Đào bị khiếp sợ đến, hắn cảm giác mình giống như nghe được cái gì đại bí mật. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Chạy ao hay chạy trốn chạy, ta chạy mẹ nó chạy. Ta có thể chạy đi nơi đâu? cuối cùng không phải là muốn bị bắt trở lại sao? Ta cũng không muốn qua loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. E Sở Đào đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác tương lai phảng phất một vùng tăm tối. Hắn từ nhỏ đã là một cái tuân thủ luật pháp tốt thị dân, cơ bản không có chạm qua dây đỏ, coi như bị bạn gái đội nón xanh đều không có nghĩ qua báo thù đau đám kia cẩu nam nữ. Hắn hiện tại chỉ muốn khóc. Sở Đào càng nghĩ càng khó chịu, vẫn thật là khóc lên. Ta làm sao thảm như vậy a? Từ nhỏ không có cha không có mẹ, thật vất vả đàm cái bạn gái trả lại cho ta chụp mũ, thật vất vả muốn có tiền cuộc khởi còn bị người theo dõi. E ta liền muốn sống, làm sao mệt mỏi như vậy a? Nói Sở Đào yên lặng tự mình châm một điếu thuốc lá. Tòa thành thị này lại tăng thêm một cái thương tâm người. Nhưng đột nhiên, Sở Đào tự hồ nghĩ tới điều gì. Hệ thống, cái kia châm đối ta thiên mệnh người là ai? Lão tử tìm nơi nương tựa hắn đi, đánh không lại ta gia nhập còn không được sao? Đến lúc đó ta bại gia có được tiền tài, cùng hắn 991 phân, hắn cầm 99, ta cầm 1, có thể để cho ta hỗn cái bụng no bụng là được rồi. Hệ thống. Chương 265, Sở Đào tự thú, hố cha hệ thống. Sở Đào hệ thống đều tê, nó hoàn toàn không thể tin được trước mắt cái này sợ bức lại là mình túc chủ. Cái này mẹ nó cũng quá sợ đi. Mình tuyệt đối không có như thế sợ túc chủ. Muốn nó bại gia tử hệ thống lịch đại túc chủ đều là cuồng ngạo không bị trói buộc siêu cấp bại gia tử, cái gì một đêm bại quan mấy chục tỷ đây đều là món ăn khai vị mà thôi. So sánh dưới, nó là thật xem thường mình vị này túc chủ. Túc chủ, ngươi muốn đứng lên a? Tại sao có thể hướng địch nhân đầu hàng? Ngươi hẳn là trạm ở cái thế giới này tài phú đỉnh tim tồn tại mới đúng. Ngươi không nên trước bất kỳ ai cúi đầu. Nghe hệ thống đổ thêm dầu vào lửa, Sở Đào khóe miệng giật một cái. Vậy ngươi mẹ nó nói cho ta à, ta bây giờ nên làm gì? Lão tử đều bị truy nã. Ngươi không phải rất ngu bức sao? Nói cái gì chỉ là quốc vận ngươi có thể xử lý, ngươi có thể xử lý trái trứng. Sở Đào cũng không chút nào nung chiều mình hệ thống, bởi vì hiện tại chỉ có hệ thống có thể cung cấp hắn phát tiết một chút bên trong phẫn hận trong lòng. Hệ thống bị đổi nói không ra lời, hắn liền thổi cái ngu bức mà thôi. Long quốc 5.000 năm quốc vận, thu thập hắn một cái ngành nhỏ thống đơn giản quá dễ dàng, có thể thu thập hắn thiên mệnh người chỉ sợ đều không phải số ít. Trong không khí hiếm thấy trầm mặc, nửa ngày về sau, Sở Đào lại cho mình lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Hệ thống, châm đối ta vị kia thiên mệnh người là ai? Cùng lắm thì ta đi đầu quân hắn kìa, ta cũng không biết. Sở Đào trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, sau đó móc ra điện thoại tìm tòi một chút. Túc chủ, ngươi đang nhìn cái gì? Bại gia tử hệ thống tự biết đối lý, thanh âm nói chuyện đều tương đối nhỏ. Hình pháp. Sở Đào tức giận mở miệng, rất nhanh, trên mặt hắn liền giàu dạt lên tâm tình hưng phấn. Ta cái này không thuộc về bạo lực vượt mục tội, hẳn là đào thoát tội. Ở vào 5 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, lại thêm ta chủ động tự thú không có tạo thành nhân viên thụ thương, hẳn là từ nhẹ xử phạt a. Nhưng là ta trước đó rửa tiền tội liền không dễ làm a. Nếu không, Sở Đào ánh mắt nhìn về phía mình bại gia tử hệ thống, nhìn hệ thống toàn thân giật mình. Túc chủ, ngươi muốn làm gì? Nếu không ta bán đi ngươi a. Ngươi không phải nói thiên mệnh người đã hình thành tổ chức sao? Long quốc cao tầng khẳng định hẳn phải biết thiên mệnh người tồn tại, ta nói không chừng còn có thể hỗn cái biên chế. Khí rung lạnh, chính mình cái này túc chủ có phải hay không có chút quá không tiết tháo rồi. Trước đó nói muốn đi đầu hàng địch, hiện tại lại muốn đầu nhập vào Long quốc tiến biên chế. Ngươi liền không sợ bị cắt miếng nghiên cứu sao? Ai ngờ Sở Đào chọc chọc mũi của mình, là thiên mệnh chi nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại toàn đều muốn bị cắt miếng? Khẳng định có giá trị lợi dụng đúng không? Ta cảm thấy ta vẫn là rất có giá trị lợi dụng, năng lực ứng dụng tốt nhất lên khủng hoảng tài chính hẳn không phải là cái gì vấn đề lớn. Song Thiên Thọ, nó túc chủ vậy mà học xong độc lập suy nghĩ, từng có lúc, nó tiền nhiệm những cái kia túc chủ nhóm. Cả đám đều cuồng ngạo không bị trói buộc, bại gia năng lực một cái sau một cái ngưu bức, Sở Đào vỗ đùi. Ta lời đầu tiên thủ lại nói, hệ thống luống cuống, túc chủ. Ngươi đừng đem ta đi bán. Sở Đào nhếch miệng cười một tiếng, ở ngươi đây yên tâm, ngươi thế nhưng là tay chân của ta huynh đệ, yêu nhất thân bằng a. Sở Đào vượt ngục về sau, cảnh người trong cục tất cả đều đang tìm hắn. Nhưng lại tại hắn vượt ngục sau không đến thời gian một tiếng bên trong, Sở Đào vậy mà lại gãy quay trở về cửa cảnh cục, trong tay còn cầm hai cây xúc xích giam bông. Hắn mới xuất hiện không bao lâu, lập tức liền có cảnh sát dâng lên. Không nên động. Hai tay giơ lên. Cảnh người trong cục vô cùng nghi hoặc, con hàng này lại còn dám trở về. Đừng đừng đừng, ta chính là ra ngoài ăn xúc xích giam bông, tha ta một mạng. Đừng a, ta lòng nướng rơi mất. Hai khối tiền một cây đâu? Sở Đào cũng thấy rõ, trực tiếp nằm ngang là được rồi, cái gọi là thiên mệnh người cả ngày hô hào nghịch thiên, khắp nơi trang bức. Vẫn là thôi đi. Hắn mặc dù cũng nghĩ trang bức, nhưng là kinh lịch nhiều lần như vậy đã kích về sau, hắn lại biến trở về cái kia người nhát gan nghèo điểu ti. A, cái này Sở Đào ngược lại cũng có chút ý tứ. Chủ động tự thú. Giang Triệt nhìn thoáng qua báo cáo, nhếch miệng lên cười khẽ. Cái này Sở Đào cùng trước đó gặp phải những cái kia khí vận chi tử ngược lại là có chút khác biệt, thuộc về là có chút đầu óc, nhưng là cảm giác không phải quá nhiều, Giang Triệt cũng không có quá để ý. Sau đó liền rời đi Giang gia, Giang Triệt lái xe tới đến một tòa tầng 2 Tiểu Dương lâu trước, theo hắn biết. Nơi này chính là Thẩm Du nhà, Thẩm Du cũng không phải là loại kia đại phú đại quý gia đình, chỉ có thể coi là giai cấp tư sản dân tộc đi, huống chi cô nương này bây giờ đã phụ mẫu đều mất, chỉ để lại xe phòng còn có một số lớn di sản. Ngươi có chuyện gì không? Thẩm Du ánh mắt bình thản nhìn lên trước mặt Giang Triệt, thiếu nữ chỉ mặc một thân màu xám nhà ở áo ngủ, trong tay còn cầm một cây bút, tóc rối bời tự hồ có loại chưa tỉnh ngủ lười biếng cảm giác. Không có gì, liền hỏi một chút ngươi hệ thống nhiệm vụ làm xong sao? Thẩm Du rất im lặng. Nhắc lên hệ thống nhiệm vụ nàng liền tức giận. Nàng hệ thống nhiệm vụ lúc đầu hảo hảo, trường kỳ nhiệm vụ chính tuyến chính là để nàng thu hoạch được một cái nặc thưởng cộng thêm một cái phiêu tư thưởng. Giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành trực tiếp ban thưởng 1.000 vạn học thần điểm. Nàng vật lý cùng số học đều rất không tệ, lại thêm hệ thống phụ trợ, trong vòng 10 năm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hẳn không phải là rất khó khăn. Kết quả Giang Triệt cái này hỗn trướng nửa đường làm rối, trực tiếp đem mình nhiệm vụ chính tuyến đều cho sửa lại. Giải quyết lãng lan tư điểm chính, đem số luận, bày luận, hình học giải tích những thứ này trọng yếu toán học chi nhánh kết hợp với nhau, hoàn thành toán học giới năm thứ nhất đại học thống lý luận. Cái này mẹ nó nếu là làm ra tới so 10 cái phiêu tư thưởng phân lượng đều muốn nặng. Mà lại ngày thường ngắn hạn nhiệm vụ chi nhánh cũng toàn bộ thay đổi thành thứ đồ gì? Bàn gia lai phỏng đoán, côn bát đoán muốn. Nhìn xem đều tê cả da đầu. Ngươi! Nhà ta không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Thẩm Du trực tiếp đóng lại viện tử cửa sắt lớn, kết quả Giang Triệt duỗi ra cánh tay. A, cánh tay của ta! Cánh tay bị cửa sắt kẹp một chút, Thẩm Du nghe được Giang Triệt tiếng kêu thảm thiết, vội vàng mở ra đại môn mà Giang Triệt liền thừa cơ chui đi vào. Thẩm Du rất im lặng. Nhàm chán nam nhân thì Thẩm Du thậm chí đều không có nhìn một chút Giang Triệt có bị thương hay không, từ hắn vui cười trên mặt liền có thể đoán ra. Con hàng này tuyệt đối lông tóc không thương, Thẩm Du phi thường bình tĩnh nhìn xem Giang Triệt, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, mà lại nàng còn mặc một thân cực kỳ mê người áo ngủ, nếu như Giang Triệt hóa thân cầm thú, nàng sợ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Giang Triệt mang trên mặt cười bị ổi, hắn đương nhiên sẽ không thụ thương. Nếu như tông sư cường giả có thể bị cửa kẹp hỏng cánh tay, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi đến cùng tới làm gì? Thẩm Du trên mặt toát ra một vòng không vui, cuộc sống của nàng cùng cái này ác liệt gia hỏa vốn hẳn nên không quan hệ chút nào, nhưng là Giang Triệt lại cưỡng ép xông vào cuộc sống của nàng bên trong, đưa nàng nguyên bản ngay ngắn trật tự sinh hoạt quấy đến rối loạn. Ta tới làm gì? Kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt cười đến 10 phần ma tính. Chương 266, bị dao động què Thẩm Du, toán học chi thư. Thẩm Du cũng không có bị Giang Triệt bị dọa cho phát sợ, ngược lại biểu hiện khá bình tĩnh. Từ lần trước cùng Giang Triệt đã gặp mặt về sau, nàng liền không sai biệt lắm thăm dò Giang Triệt tính cách. Mặc dù rất ác liệt, nhưng là cơ bản nhất ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Giang Triệt nhìn thấy Thẩm Du bất vi sở động, nhàm chán nhún vai, lập tức đi tới trong sân đu dây bên trên ngồi xuống. Ngươi cô nương này thật không có ý nghĩa, vậy cũng vậy bất động. Giang Triệt nhả rảnh một câu về sau, liền khai môn kiến sơn thẳng vào chủ đề, Thẩm Du cô nương, ngươi chuẩn bị thi trường học nào? Thẩm Du ngước mắt nhìn một cái Giang Triệt, ở ngươi muốn cùng ta thi cùng một trường. Ta chính là hỏi một chút. Bởi vì thu hoạch được áo tái kim bài, ta đã bị Yến Đại đơn chiêu. Ngươi muốn đuổi theo ta khuyên ngươi tốt nhất là dẹp ý niệm này, ta đối nam nhân không có hứng thú, cũng sẽ không thích ngươi. Giang Triệt mấp máy môi, giống Thẩm Du loại này khí vận chi nữ chính là điển hình con mọc sách, nắm chắc lý hóa, liền căn bản không cần tình yêu. Ngươi xác định sẽ không thích bên trên ta sao? Vậy cũng không nhất định nha. Ai Thẩm Du khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Ta dù sao không vội, còn nhiều thời gian mài. Giang Triệt tiến tới Thẩm Du bên tai, nhẹ nhàng nỉ non hai câu. Ta thế nhưng là nắm giữ lấy một cái thế giới khác đỉnh tim học thuật nha. Nói không chừng tương lai ngươi ở đâu cái lĩnh vực phương hướng gặp bình cảnh, ta chỗ này liền có biện pháp giải quyết. Ê, Giang Triệt lời nói để Thẩm Du trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ. Một cái thế giới khác đỉnh tim học thuật. Ha ha, vụng trộm nói cho ngươi a, ta xuyên qua trước đó cái kia văn minh, đã nắm giữ khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, thậm chí đều đã thoát ly hệ hành tinh bắt đầu hướng phía sau trời đại hải rảo bước tiến lên. Cái gì lý luận toán học, vật lý học trên cơ bản đều đã bị thăm dò không sai biệt lắm. Giang Triệt chủ đánh một cái chém gió, dù sao cũng không có người biết, đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều là mình cho. Đúng bệnh hốc thuốc mới là vương đạo, đối trợ ngưng xương loại này cổ võ thiên tài thiếu nữ, ngươi liền muốn dùng cổ võ tu vi đến hấp dẫn nàng. Nhưng là giống Thẩm Du loại này học thần lưu thanh lãnh cô nương, cao đẳng khoa học kỹ thuật mới có thể càng thêm hấp dẫn nàng. Quả nhiên, Thẩm Du lông mày mắt có chút nhíu lên. Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta chứng minh một chút, ngươi kỹ càng kể một ít khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân tương quan nguyên lý, hay là ngươi thế giới kia toán học giới phát triển. Giang Triệt hoàn toàn không hoảng hốt, cặp chiêu phá chiêu. Quá cao thâm ta đương nhiên sẽ không, những thứ này khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều là tại ta hệ thống bên trong, muốn đem bọn chúng hối đoái ra đều cần điểm tích lũy. Điểm tích lũy? Thẩm Du nghi ngờ nói. Đúng a, trước ngươi không phải đoán được sao? Ta có một cái tán gái hệ thống, chỉ cần có nữ hài tử đối ta động tâm. Ta liền có thể thu được tương ứng điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể tại trong hệ thống hối đoái bất kỳ vật gì. Thẩm Du trầm mặt, trong lúc nhất thời nàng cũng vô pháp phân biệt Giang Triệt nói thật giả. Cho nên ngươi chuẩn bị cua ta. Không sai. Đương nhiên đi, ta cua ngươi cũng sẽ không bọt trắng nha. Ta ở trên thân thể ngươi thu hoạch được tất cả điểm tích lũy, tất cả đều cho ngươi tồn. Ngươi muốn mua gì công nghệ cao trực tiếp cùng ta nói, gây chân tướng phơi bày. Thẩm Du đi qua dài nhất đường chính là Giang Triệt sáo lộ. Nghe được Giang Triệt lời nói về sau, Thẩm Du liền lại một lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. Ta học thần hệ thống tác dụng rất cực hạn, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ chạm đến tri thức hàng rào, mặc dù không biết hắn nói thật hay giả, nhưng nếu như có một cái thế giới khác, khoa học làm chèo chống, tương lai đường sẽ càng thêm trời cao biển rộng. Thẩm Du là có thấy xa, từ khi có được học thần hệ thống về sau, hệ thống trực tiếp giao phó nàng 100% học tập hiệu suất, bất kỳ cái gì tri thức điểm trên cơ bản học một lần liền biết, nhất là Giang Triệt nói lên mấy cái kia toán học phỏng đoán, để nàng hai mắt tỏa sáng cách vô số cái thế giới, nàng đều có thể cảm nhận được thế giới kia toán học giới sẽ có cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Nàng thật muốn đi thăm dò một phen, mà kết nối một cái khác văn minh chìa khóa chính là Giang Triệt. Nghe Thẩm Du tiếng lòng về sau, Giang Triệt khóe môi chậm rãi câu lên, đầu này tiểu Du mà sắp mắc câu rồi. Giang Triệt, ngươi hệ thống điểm tích lũy bình phán tiêu chuẩn gì? Ngũ ta liền có thể đạt được điểm tích lũy. Không thể không nói, cái này khí vận chi nữ nói chuyện chính là đủ ngay thẳng, chưa từng cong cong quấn quấn, ngay thẳng Giang Triệt đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Không không không, cần ngươi đối ta động tâm, ngươi biết không? Thẩm Du đôi mắt đẹp cau lại, giờ cần ta yêu ngươi. Không sai, Giang Triệt cười búng tay một cái. Hắn chỉ cảm thấy mình có chút xuất sinh, cực kỳ giống một cái cầm kẹo que dụ dỗ tiểu lô ly quái thúc thúc. Thẩm Du lại trầm mặc hồi lâu, tự hồ tại cân nhắc lợi hại, nhưng là lần này. Nàng cực độ lý trí cũng không tốt dùng, do dự dự. Để ta suy nghĩ một cái đi. Ta chuẩn bị ghi danh vét lớn, khoảng cách yến đại cũng rất gần. Đến lúc đó rút cái thời gian còn có thể tới nhìn ngươi một chút, chỉ bất quá có thể muốn đàm dị địa luyến đi. Không thể không nói, Giang Triệt da mặt xác thực đủ dày thực, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Liền đem Thẩm Du xem vì trong lòng bàn tay của mình vật, dị địa luyến. Thẩm Du cả người đều không còn gì để nói, nàng hoàn toàn không hiểu rõ Giang Triệt não mạch kính. Thẩm Du đồng học A, dù sao ngươi lại không thích nam nhân, đoán chừng lấy tính cách của ngươi cũng sẽ không đối nam nhân kia động tâm. Vì cái gì không rẻ ta đây? Giang Triệt lời nói kém chút không có đem Thẩm Du cho cả phá phòng ơ không? Đồ vô sĩ, vì cái gì trên thế giới này sẽ có không biết xấu hổ như vậy người? Giang Triệt nhìn thấy Thẩm Du trong lòng phá phòng về sau, cười vui vẻ ra, mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt lựa chọn hệ thống lần nữa phát lực. Tích. Túc chủ phát động phản phái lựa chọn. Lựa chọn 1, lúc này không A đi lên, chờ đến khi nào? Thu hoạch được cấp độ SSS ban thưởng, toán học chi thư, tàn quyển. Lựa chọn 2, sợ cái gì? Bá vương ngạnh thượng cung, thẩm du độ thiện cảm âm 100. Ban thưởng, nội lực 100 năm. Lựa chọn 3, giữ im lặng, tương kính như tân. Ban thưởng, thẻ người tốt 1 trương. Kiệt kiệt kiệt. Vẫn là ban đầu hương vị mà. Không hổ là ta hệ thống, mùi vị kia chính là đủ đủ. Số 3 lựa chọn trực tiếp pass. Mặc dù nói số 1 lựa chọn cùng số 2 lựa chọn cũng không xung đột, mà lại số 2 lựa chọn 100 năm nội lực cũng rất thơm. Nhưng Giang Triệt còn khinh thường ở lại làm ra loại chuyện này, hắn tương đối hưởng thụ loại kia chinh phục quá trình. Mà lại giống Thẩm Du loại này độ khó hệ số cực cao cô nương, nếu như có thể làm cho nàng yêu chính mình. Cái loại cảm giác này Giang Triệt ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Chỉ có thể. A đi lên đi, mà lại, số 1 lựa chọn ban thưởng cũng là rất nhiều nhất dày, toán học chi thư, tàn quyển. Toán học chi thư tàn quyển, bản đầy đủ toán học chi thư ẩn chứa thế gian tất cả khoa học tri thức, là đúng nghĩa bách khoa toàn thư, Triệt để nắm giữ cuốn sách này. Ngài sẽ có được toàn tri năng lực nhìn một cái, toàn tri năng lực. Loại này dụ hoặc đơn giản kéo căng tốt a. Chương 267, ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao? Tương đối đáng tiếc là, số này lý chi thư chỉ là một cái tàn quyển mà thôi. Nhưng cái đồ chơi này nghe bức cách liền rất cao, cho dù là tàn quyển giá trị chắc hẳn cũng rất cao. Cho nên, Giang Triệt A bên trên đi. Nhìn lên trước mặt Thẩm Du, Giang Triệt chậm rãi tới gần, cư cao lâm hạ quan sát ánh mắt bình thản thiếu nữ. Đại thủ trực tiếp kéo qua thiếu nữ vòng eo. Nhưng mà lệnh Giang Triệt không có nghĩ tới là, Thẩm Du vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thậm chí đôi mắt vẫn như vậy bình thản, phản phất bị hôn không phải mình. Đây là hôn sao? Cảm giác cũng không có gì, thật không rõ vì cái gì Giang Triệt vì cái gì nặng như vậy mê tại nữ sắc. Còn không có ta giải ra một đạo đề toán có thể làm ta hưng phấn. Giang Triệt người có chút tê, cái này Thẩm Du thật mẹ nó chính là xi măng phong tâm. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không mất mát gì nha, dù sao tiện nghi đã bị hắn chiếm, hắn hệ thống cũng không phải cái gì chân chính tán gái hệ thống. Cái gì công lực giá trị bất quá đều là hắn nói khoác ra lừa gạt Thẩm Du mà thôi, tích. Túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn, lấy được được thưởng toán học chi thư, tàn quyển, ê nhàm chán. Thẩm Du lui về sau 2 bước, sau đó liền quay người đi vào nhà của mình. Tiểu Du mà, đừng quên lời ta nói nha. Giao dịch này. Ngươi không thiệt thòi sau khi nói xong, Giang Triệt liền cũng nghênh ngang đi, đợi Giang Triệt đi xa về sau, Thẩm Du đứng tại trước cửa. Ánh mắt dần dần thâm thúy bắt đầu, sợ lên mình hơi sưng bờ môi, không biết suy nghĩ cái gì, có thể tùy tiện tiện lắc đầu, e nhàm chán nam nhân, đi ngang qua cục cảnh sát thời điểm, Giang Triệt tiện đường đi xem Vương Yên Nhiên, dù sao rất thời gian dài chưa từng gặp qua vị này tiểu cảnh hoa, dù sao lẫn nhau ở giữa cũng coi là đã đính hôn, gặp qua gia trường, vẫn là phải thường xuyên bồi dưỡng một chút tình cảm. Còn thuận tay cho Vương Yên Nhiên làm 3 món ăn một món canh dẫn tới. Muốn cầm chắc lấy một nữ nhân tâm, chỉ có 2 con đường có thể đi. Con đường thứ 2 này nha. Chính là nữ nhân miệng nhỏ, bằng vào Giang Triệt thần cấp trù nghệ, đây tuyệt đối là nhẹ nhõm nắm có được hay không? Hừ. Ngươi tiểu tử thúi này, xem như nghĩ đến ta. Nguyên bản tâm tình rất khó chịu Vương Yên Nhiên khi nhìn đến Giang Triệt về sau, tâm tình trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều. Mặc dù ngoài miệng một mực tại nhã rảnh lấy Giang Triệt hoa tâm, nhưng là dương lên khóe miệng cho tới bây giờ liền không có đè xuống qua. Yên Nhiên tỷ, cái này có thể đều là ngươi thích ăn nhất đồ ăn, thế nào, ta cái này em kết nghĩa. Đủ ý tứ A. Vương Yên Nhiên liếc một cái Giang Triệt, nàng đương nhiên biết tên tiểu tử thúi này nói bên ngoài chi ý. Nàng mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng trên mạng tiết mục ngắn cũng xem không ít mà. Như ngươi loại này lớn móng heo, ta còn là lại khảo hạch một chút A. Giang Triệt chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn cũng là không nóng nảy, tìm cái bàn làm việc ngồi xuống. Một tay nâng má, Vương Yên Nhiên chính đối hộp cơm mảnh huyễn, một điểm thuộc nữ khí chất đều không có, nồng đậm mùi thơm phiêu đãng tại toàn bộ trong cục cảnh sát, phải biết hiện tại thế nhưng là giờ cơm A không ít nhân viên cảnh sát ngay cả cơm đều chưa kịp ăn, hiển nhiên, Giang Triệt cho nàng làm đồ ăn, nàng là không thể nào cùng hưởng cho những đồng nghiệp khác. À đúng, kia cái gì sở đào đâu? Nghe nói hắn lại bị giam tiến đến rồi. Vương Y Nhi ngẩng đầu lên, y a, Sở Đào a. Hắn là tự thú, xét thấy hắn tự thú lại biểu hiện tốt đẹp nguyên nhân, chỉ tính bỏ chạy tội. Nếu như không có người nộp tiền bảo lãnh lời nói liền hình phạt 6 tháng mà thôi, ỷ gia hỏa này xác thực rất lợi hại. Vậy mà có thể từ bót cảnh sát chúng ta bên trong nghênh ngang đi ra ngoài. Hắn vẫn là thứ nhất. Giang Triệt chậm rãi mở miệng, ta có thể đi xem hắn một chút sao? Vương Nghiên Nhi như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Giang Triệt, sau đó nhìn về phía một cái diêm viên thịt đầu tiểu nữ cảnh, kia tiểu thiến, người mang theo hắn đi nhìn một chút Sở Đào, rất nhanh, Giang Triệt liền thấy được trại tạm giam bên trong Sở Đào. Lúc này Sở Đào nhìn có chút chật vật, ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên phát ra ngốc. Lại thấy có người đến về sau, Sở Đào chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn đến là Giang Triệt về sau, nhướng mày, trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến người trước mắt là ai. Không phải liền là Uyên Triệt tập đoàn thiếu đổng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.